Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Thần Giáo Mục Tiêu. Diệp Dương xuất hiện ở Hoàng Đỉnh Thế Giới cùng Thanh Dương Thế Giới một cái khác thế giới. Nhưng hay là đang Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong. Nói cách khác, ở Thanh Dương Thế Giới bên trong cái kia cổ truyền tống trận. Ngoại trừ có thể có khả năng liên thông Hoàng Đỉnh Thế Giới bên ngoài, cũng liên thông Diệp Dương vị trí này thế giới. Chẳng lẽ, tại trong thông đạo nhìn thấy cái kia 10 cái môn hộ, liền là thông hướng 10 cái khác biệt thế giới thông đạo. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, vận dụng thần nhãn, đem hắn hiện tại vị trí thế giới tế đàn hiện ra. Tiên thạch ném vào sau đó, cái tế đàn này cũng bạo phát ra trùng thiên quang mang. Bất quá, ở Diệp Dương đại thần thông phía dưới, trực tiếp liền đem những cái này trùng thiên mà lên quang mang che giấu. Không chỉ là che giấu những cái này quang mang, cuối cùng càng đem cái này cổ truyền tống trận đều che đậy phủ xuống. Lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, cho dù sẽ phổ thông tiên nhân đều khó có thể phát hiện cái này bị trận pháp che đậy kín trận pháp. Càng đừng nói là những người khác. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương cũng không có tiếp tục ở cái thế giới này lưu lại, mà là lại tiến vào cổ truyền tống trận, về tới Thanh Dương thế giới. Vù, Diệp Dương xuất hiện ở Thanh Dương thế giới. Diệp Cao Dương đám người lúc này liền bao vây lại, chỉ là còn không có đợi đến bọn họ đặt câu hỏi, Diệp Dương quay đầu lại tiến vào cổ truyền tống trận bên trong. Như thế, qua lại lại vài chục lần sau đó, Diệp Dương rốt cục không còn như thế vội vàng ra vào cổ truyền tống trận. Diệp Dương, thế nào? Đám người vội vàng đặt câu hỏi. Từ Diệp Dương động tác hành vi đến xem, cái này truyền tống trận nhất định là ăn thông thế giới khác. Nhưng Diệp Dương nếu như không có biểu hiện ra ngoài mà nói, bọn họ cũng căn bản không cách nào nhìn mặt mà nói chuyện. Phát hiện Diệp Dương đến cùng có cái gì phát hiện? Đầu tiên, cái này một cái cổ truyền tống trận. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người lướt qua. Sau đó mới chậm rãi, đơn giản giải thích một cái. Ăn thông 10 cái sư tỷ, trong đó bao gồm Hoàng Đỉnh Thế Giới. Nghe được Diệp Dương giải thích, đám người không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo liền không hiểu kích động. Mặc dù mọi người đều tại cùng một cái trong vũ trụ hiện tại, đám người cũng đã biết rõ thế giới cùng vũ trụ quan hệ. Vô tận tinh không bên trong, có đếm mãi không hết thế giới, mà vô số thế giới thì là hợp thành một cái vũ trụ. Thanh Dương thế giới có cổ truyền tống trận, thế giới khác sợ cũng có cổ truyền tống trận. Mà chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo tại Hoàng Đỉnh thế giới cùng Nguyên Thủy thế giới mặc dù là duy nhất tu luyện thánh địa, nhưng ở toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ bên trong, vẫn chỉ là một cái phổ thông giáo phái. Nếu như chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo có thể rời đi Hoàng Đỉnh thế giới, Nguyên Thủy thế giới mà nói, chúng ta Thần Giáo liền có thể chinh phục thế giới khác, cuối cùng trở thành Nguyên Thủy vũ trụ duy nhất tu luyện thánh địa. Duy nhất, chí cao vô thượng thánh địa. Thậm chí, ở chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo trở thành Nguyên Thủy vũ trụ cự đầu sau đó, còn có thể xông ra Nguyên Thủy vũ trụ, khai chi tán diệp, phát dương quang đại. Cuối cùng, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo sẽ trở thành tiên giới phía dưới tuyệt đối đại giáo, trở thành tiên giới phía dưới chí cao vô thượng, duy nhất tu luyện thánh địa, tuyệt đối đại giáo. Nguyên Thủy Thần Giáo mấy cái đại nhân vật đều là kích động nói ra. Bị cái này mấy cái gia hỏa ngôn ngữ lây nhiễm, đám người đều không khỏi có chút kích động. Cho dù là Diệp Dương cũng có chút tâm tình bành trướng. Lấy giáo chủ thế lực, chỉ cần đợi một thời gian, nhất thống Nguyên Thủy vũ trụ cũng không phải là việc khó. Dị Ma lão nhân tương đối tỉnh táo, hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Tại Ma Quang vũ trụ, toàn bộ vũ trụ liền là hắn cùng với Ma Dụ, Huyết Ma Vương đám người thế lực, vẻn vẹn hắn nắm trong tay thần giới liền nhiều vô số kể. Mà Diệp Dương thực lực so với hắn cao hơn, trưởng khống một cái vũ trụ tự nhiên là không có vấn đề, mà không cần cùng với những cái khác cường giả cộng đồng tranh bá. Nhưng nếu như nói đem cái khác vũ trụ cũng cho chinh phục, vậy thì có điểm độ khó. Dù sao, vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa không giống như là thế giới cùng thế giới ở giữa. Mỗi một cái vũ trụ ở giữa cách xa nhau lấy vô tận hỗn độn. Mà người bình thường căn bản không cách nào vượt qua vô tận hỗn độn. Đến cầu hắn vũ trụ ở giữa truyền tống trận. Có lẽ có a, nhưng dị ma lão nhân cho tới bây giờ không có nghe nói. Bởi vậy, cho dù là nguyên thủy thần giáo trở thành nguyên thủy vũ trụ bá chủ, nhưng là khó có thể chinh phục cái khác vũ trụ. Dù sao, đây là hạ giới, cho dù nguyên thủy thần giáo bên trong nhân tài liên tục xuất hiện. Nhưng thực lực có mạnh hơn nữa cũng là có hạn. Căn bản không thể lại xuất hiện tiên nhân. Bởi vậy, đủ loại nguyên nhân phía dưới, dị ma lão nhân cũng không quá tin tưởng nguyên thủy thần giáo có thể chinh phục hạ giới. Dị ma, ngươi cái này đã sai lầm rồi. Chúng ta nguyên thủy thần giáo đối trở thành vũ trụ, thậm chí tiên giới phía dưới bá chủ không có cái gì hứng thú. Chúng ta nếu không phải là trưởng khống nguyên một đám thế giới cùng vũ trụ, chúng ta chỉ cần trở thành hạ giới vô số sinh linh trong lòng chí cao vô thượng tu luyện thánh địa là được. Diệp Dương mỉm cười, trở thành chí cao vô thượng thánh địa cùng thống trị nguyên một đám vũ trụ là khác biệt. Thống trị vũ trụ dùng là võ lực đi cưỡng ép trấn áp, tiếp theo chinh phục, nhưng tu luyện thánh địa lại không giống vậy. Chí cao vô thượng tu luyện thánh địa không tham dự ngã xuống bàn tranh đấu bên trong. Một lòng chỉ muốn tu luyện. Mục tiêu chính là thành tiên. Nhưng trên thực tế, nếu như nguyên thủy thần giáo thật sự trở thành hạ giới duy nhất chí cao vô thượng tu luyện thánh địa mà nói, cái kia cùng thống trị tiên giới cũng là không sai biệt lắm khái niệm. Đến lúc đó, nguyên thủy thần giáo liền trở thành vô số sinh linh tu luyện thánh địa. Người người đều tha thiết ước mơ muốn gia nhập. Trở thành hắn đệ tử thần giáo. Đến lúc đó, nguyên thủy thần giáo chỉ cần lên tiếng, thiên hạ không dám không theo. Bởi vì, lúc kia nguyên thủy thần giáo đệ tử cũng đã trải rộng hạ giới. Giống như võ lâm minh chủ đồng dạng, chỉ huy thiên hạ sinh linh. Không sai, chúng ta muốn làm là chí cao vô thượng thánh địa. Thần giáo đệ tử đều là kích động không thôi. Nhìn xem kích động đám người. Diệp Dương mỉm cười, trước chớ vội khai tâm, muốn trở thành hạ giới, chí cao vô thượng tu luyện thánh địa, không phải dễ dàng như vậy, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể. Chúng ta thế hệ này, thậm chí đời sau đều chưa hẳn có thể đạt thành mục tiêu. Cho nên, nhưng chúng ta có thể thiết lập cái mục tiêu này, nhưng trước lúc này, chúng ta không cho thiết lập một cái nhỏ mục tiêu. Nói thí dụ như trở thành mấy cái hoặc là mười mấy cái thế giới bên trong chí cao vô thượng tu luyện thánh địa, cái này tương đối đơn giản, chỉ cần dùng nhất định thời gian là được. Đám người cười ha ha một tiếng, bây giờ đang ở hoàng đỉnh thế giới cùng nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thần giáo đã là chí cao vô thượng tu luyện thánh địa. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm liền là để cho chúng ta nguyên thủy thần giáo ở thanh dương thế giới cũng trở thành chí cao vô thượng tu luyện thánh địa. Cái này rất đơn giản. Lấy chúng ta mấy ngày trước đó trận chiến kia đánh ra uy danh. Nếu là chúng ta ở chỗ này thiết lập phân bộ mà nói, thanh dương thế giới sẽ có vô số sinh linh đều muốn gia nhập thần giáo. Chỉ cần lại đợi một thời gian, nhường thần giáo phân bộ đi đến quỹ đạo. Như vậy trở thành thanh dương thế giới thánh địa tuyệt không phải việc khó. Không chỉ là ở thanh dương thế giới, cho dù là thế giới khác đều là giống nhau. Nhưng chúng ta nguyên thủy thần giáo tuyệt đối không thể vì khoách trương mà mù quáng tuyển nhận đệ tử. Mỗi một cái đệ tử đều phải đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm. Chúng ta nguyên thủy thần giáo có thể cho phép xuất hiện tư chất không tốt đệ tử, nhưng tuyệt đối không cho phép xuất hiện những cái kia kẻ phản bội. Nguyên thủy thần giáo phó giáo chủ cũng là Diệp Dương tiểu đồng bọn Kim Triển Bằng trầm giọng nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nhìn xem Kim Triển Bằng cùng Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam ba cái phó giáo chủ. Như vậy chuyện này liền giao cho các ngươi vận tác. Hừ, ngươi lại làm vung tay trưởng quỹ. Nam Cung Tử Đồng trắng Diệp Dương một cái, đây không phải rất rõ ràng sao? Hắn vẫn luôn làm vung tay trưởng quỹ. Diệp Thanh Lam cũng không tức giận nói ra. Xác thực, đối nguyên thủy thần giáo sự tình, Diệp Dương vẫn luôn làm vung tay trưởng quỹ. Sự vụ ngày thường các loại đều là giao cho Kim Triển bằng 4 cái phó giáo chủ đi xử lý. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. 4 người các ngươi mới có thể hơn người. Giao cho các ngươi, ta yên tâm. Diệp Dương vẻ mặt tươi cười. Lần thứ nhất nghe nói đem làm vung tay trưởng quỹ nói tốt như vậy nghe. Mà nữ cũng là bó tay rồi. Đương nhiên, phàm là nguyên thủy thần giáo đệ tử đều minh bạch. Diệp Dương ở nguyên thủy thần giáo địa vị là không người có thể thay thế. Hơn nữa, Diệp Dương đối nguyên thủy thần giáo cống hiến cũng là không người có thể so. Có thể nói, nguyên thủy thần giáo những cái kia cao cấp công pháp cùng thần thông. Thậm chí đại bộ phận tài nguyên, đều là Diệp Dương phấn đấu trở về. Nếu như không có Diệp Dương, cũng không có nguyên thủy thần giáo. Kim Triển bằng đám người thật là không sai. Nhưng nếu như không có Diệp Dương mà nói, nguyên thủy thần giáo căn bản liền không có khả năng đi đến thành tựu ngày hôm nay. Lùi một vạn bước tới nói, Diệp Dương liền là nguyên thủy thần giáo chiêu bài. Chỉ cần hắn một ngày là nguyên thủy thần giáo giáo chủ, nguyên thủy thần giáo liền sẽ sừng sững không ngã. Hơn nữa, Diệp Dương cái này vung tay trưởng quỹ, cũng không phải là thật cái gì cũng không cần làm. Phu quân, tiếp xuống, người muốn đi tìm kiếm thế giới khác cổ truyền tống trận sao? Ma nữ nhìn xem Diệp Dương, thấp giọng nhiệt độ thấp. Diệp Dương một nắm ôm trầm ma nữ, lập tức cười ha ha một tiếng. Cũng là ngươi hiểu ta à? Ma nữ mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trước mặt mọi người bị Diệp Dương ôm, nàng sắc mặt vẫn là đằng đỏ lên. Mọi người đều tại đâu? Ma nữ có chút không có ý tứ trắng Diệp Dương một cái. Đều vợ chồng, thẹn thùng cái gì đâu? Diệp Dương cười ha ha một tiếng, mày may không thèm để ý. Lúc này, Diệp Dương cũng đã làm xong những cái này cổ truyền tống trận. Chỉ cần khởi động truyền tống trận sau đó, liền có thể lựa chọn đi đâu một cái truyền tống trận. Không cần tại trong thông đạo lựa chọn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, những cái này truyền tống trận đối tiên thạch tiêu hao cực kỳ yếu ớt. Có lẽ là những cái này truyền tống trận tại thành lập thời điểm liền chỉ là châm đối hạ giới A. Dù sao, hạ giới nhưng không có tiên thạch. Lúc này, đám người liền thông qua truyền tống trận về tới Hoàng đỉnh thế giới. Lần thứ hai về tới Cố Hương. Diệp Cao Dương cùng Diệp Cảnh Long hai người tự nhiên hưng phấn không thôi. Ở nguyên thủy thần giáo ngây người không mấy ngày, bọn họ liền phân biệt rời đi, bảo là muốn đi làm quen Hoàng đỉnh thế giới. Mà Kim Triển bằng tại làm một cái chuẩn bị sau đó, liền mang tới một bộ phận nguyên thủy thần giáo hạch tâm đệ tử tiến vào thanh dương thế giới cùng. Cái khác, tạm thời cũng đã ăn thông thế giới. Lúc này, Diệp Dương trước đó một chút huynh đệ, các bằng hữu cũng đã gia nhập nguyên thủy thần giáo, trở thành thần giáo hạch tâm đệ tử. Giống như là Vệ Bích, Nhược Lan, Cổ Lan cùng Hồng An 4 người. Thậm chí, liền Chí Tôn Điện Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao đều gia nhập nguyên thủy thần giáo. Lúc này, bọn họ cùng Kim ra một chút tiểu đồng bọn phân biệt dẫn đầu một nhóm thần giáo hạch tâm đệ tử. Mỗi người cùng phụ trách một cái đại thế giới. Chuẩn bị thành lập thần giáo phân bộ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.